bọn cổ cồn trắng này tiêu pha nhiều, một tháng không biết phải kiếm bao tiền mới đủ cho bọn họ tiêu. Anh bảo này, Tiểu Triệu, cậu phải biết, nghề nghiệp hiện giờ của cậu không biết có bao nhiêu người tranh đoạt đến vỡ đầu không được. Chứng minh cái gì? Chứng minh bây giờ làm nhân viên công vụ quá tốt, nhất là ngành cảnh sát của cậu, đãi ngộ tốt, phúc lợi cao. Sau này đừng có nói về thành phần tri thức này, thành phần tri thức nọ trước mặt anh, với anh đám đấy chẳng đáng một xu. Diệp ca, em đâu có bản lĩnh của anh. Tiểu Triệu nói, nếu như em có một nửa bản lĩnh của anh, em sẽ không làm cảnh sát hình sự như bây giờ rồi. Bây giờ em mới là đại đội phó, ngay cả chữ trưởng cũng không có. Thôi, anh bảo này Tiểu Triệu, cậu đừng có nói kiểu thế, chả có tác dụng quái gì đâu. Diệp Lăng Phi nói một chút bạn gái cậu đi, rốt cuộc làm sao thế? Cũng không có gì, Tiểu Triệu nói. Bây giờ em với cô ấy đang tiến triển nhanh chóng. Tiến triển nhanh chóng, nhanh đến mức nào rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Tiểu Triệu có hơi chút chần chờ rồi mới nói, có thể nói là đã ở cùng một chỗ. Cô ấy cuối tuần sẽ đến nhà em, đôi khi buổi tối cô ấy cũng ở lại. Vậy mà cũng kêu tiến triển nhanh. Anh bảo này Tiểu Triệu, anh hỏi cậu một vấn đề quan trọng nhất. Diệp Lăng Phi nói, bạn gái cậu có còn là xử nữ hay không? Tiểu Triệu vừa nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, hắn tuét miệng cười nói, Diệp ca, xã hội này thì còn có bao nhiêu xử nữ? Yêu cầu của em cũng không cao, chỉ muốn có thể tìm được một người không tệ, có thể kết hôn là được rồi. Về phần quá khứ của cô ấy có chuyện gì, em cũng không quan tâm cho lắm. Được rồi, anh đã hiểu. Diệp Lăng Phi đưa tay vỗ vào vai Tiểu Triệu một cái, miệng nói cách khác, người phụ nữ kia đã không còn là xử nữ rồi hả? Diệp ca, em thực sự không quan tâm vấn đề này. Tiểu Triệu nói, em chỉ cảm thấy cô ấy làm người không tệ, đối với em rất tốt. Anh nghĩ xem, em chỉ là đại đội phó một đại đội cảnh sát hình sự, trong tay cũng không có bao nhiêu tiền. Chút tiền lương một tháng cũng không đủ để cô mua đồ trang điểm. Cô có thể cùng em ở một chỗ, em đã thấy rất thỏa mãn rồi. Anh nói này Tiểu Triệu, cậu chỉ có chút chí khí này thôi à? Diệp Lăng Phi bĩu môi nói, cậu vẫn còn giống như là một người đàn ông sao? Đến một chút chí khí còn không có, bảo sao anh lại thấy đến sống lưng cậu cũng không thẳng lên được. Diệp ca, anh có tiền, em đương nhiên không thể bằng anh được. Tiểu Triệu thở dài nói, những ngày không có tiền như thế này thật sự rất khó sống. Có đôi khi em muốn đưa tay mò chút tiền, nhưng ngẫm lại, em có thể tới được địa vị ngày hôm nay cũng không quá dễ dàng. Lúc đó còn may mà có Chu đại đội trưởng đề bạt, nếu em đưa tay ra mò chút tiền, em cảm thấy thực xin lỗi công ơn Chu đại đội trưởng đề bạt em. Diệp Lăng Phi cười nói, được, cuối cùng cậu còn nhớ được Hân Mính. Nếu như Hân Mính nghe được những lời này của cậu, chắc cô ấy sẽ rất cao hứng. Chờ Hân Mính đi làm rồi, anh sẽ bảo cô ấy chiếu cố cậu nhiều hơn một chút. Cảm tạ Diệp ca, Tiểu Triệu vội vàng nói. Diệp Lăng Phi lại hỏi, Tiểu Triệu, cậu cần 5 vạn đồng làm cái gì? Anh cảm thấy cậu cần tiền rất gấp. Lẽ nào chính là vì cô bạn gái kia của cậu? Vâng, Tiểu Triệu đáp. Tối hôm nay, công ty của bạn gái em tổ chức tiệc rượu chiêu đãi. Cô ấy là trợ lý giám đốc, cũng được mời tham gia tiệc rượu chiêu đãi. Nghe nói tham gia tiệc rượu lần này đều là những kẻ có tiền trong thành phố Vọng Hải. Phần lớn là khách hàng của công ty bạn gái em làm việc, vậy nên cần phải đặc biệt chú ý quần áo. À, cử hành tại khách sạn quốc tế của thành phố Vọng Hải chúng ta. Bạn gái em chưa có quần áo và túi xách, muốn em cùng cô ấy đi dạo phố mua một ít. Hơn nữa, Tiểu Triệu nói xong còn có vẻ có chút ý tứ không tiện nói. Diệp Lăng Phi nhìn thấy bộ dạng Tiểu Triệu, liền nói, hơn nữa cái gì? Cậu còn chưa nói xong phải không? Hơn nữa, bạn gái em sẽ mang em cùng tham gia. Tiểu Triệu nói, nhưng mà, bạn gái em lo rằng quần áo của em không phù hợp, cũng muốn mua quần áo cho em. Em tính nhẩm trong lòng nếu như mua quần áo mà nói, ít thì cũng phải 1.800.000. Hơn nữa đồng nghiệp của bạn gái em cũng sẽ cùng đi dạo phố, em cũng không thể tỏ ra quá keo kiệt. Vậy nên ít ra cũng phải có 3-4 vạn, trong tay em không có tiền, mới muốn mượn của Diệp ca một ít. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu nói xong, Hắn nhếch miệng cười nói, Tiểu Triệu, anh còn tưởng là chuyện gì đâu, nói hết nửa ngày, lại là cậu muốn đi dạo phố cùng bạn gái cậu, trên người không có tiền, lại muốn khoe của một chút chứ gì, chuyện này chỉ là chuyện nhỏ. Diệp Lăng Phi nói, vậy thì lấy tiền có tác dụng gì, cậu có thấy ai vác mấy vạn đồng trên lưng đi dạo phố không, đều dùng thẻ tín dụng hết. Trên người anh lại không mang chi phiếu, chỉ mang vài chiếc thẻ tín dụng quốc tế, anh đưa cho cậu một chiếc, cậu cứ cầm dùng là được. Diệp ca, em nghe nói muốn dùng thẻ tín dụng phải ký tên. Tiểu Triệu nói, em chưa từng dùng thẻ tín dụng bao giờ. Tiểu Triệu này, bây giờ anh thật sự cảm thấy cậu bị xã hội này vứt bỏ, sao mà đến thẻ tín dụng cũng chưa từng dùng. Diệp Lăng Phi vừa nói đến đây thì điện thoại của Tiểu Triệu đổ chuông. Tiểu Triệu vừa nhìn là bạn gái hắn gọi tới, vội vàng nói, Diệp ca, anh chờ em một chút, bạn gái của em gọi điện, em tiếp điện thoại trước đã. Được rồi Tiểu Triệu, cho dù sau này cậu kết hôn thì cũng chỉ là một anh dâu quạp thôi, bây giờ đã vậy rồi, sau này lấy vợ rồi không biết còn ra sao nữa. Diệp Lăng Phi nói với Tiểu Triệu, cậu cứ ở đây chậm rãi mà nói chuyện điện thoại, anh đi mua chai nước đã. Khát chết mất, cậu có muốn uống gì không? Dạ, Diệp ca, mua em loại câu cơ giá 2 đồng là được. Tiểu Triệu cầm điện thoại nói. Được rồi, cậu cứ chậm rãi gọi điện thoại đi. Diệp Lăng Phi đáp. Bên cạnh ngân hàng trên đường Sơn Tây này vậy mà lại không có chỗ nào bán nước. Diệp Lăng Phi phải sang cửa hàng tạp hóa bên kia đường mua nước. Diệp Lăng Phi vừa đi, Tiểu Triệu đã nói. Tiểu Như... Anh vừa mới cùng một bằng hữu của anh nói chuyện, em hỏi anh đang ở đâu ư, anh đang ở bên đường Sơn Tây. Cái gì, em và đồng nghiệp đã tới rồi, nhanh như vậy sao? Anh tưởng còn phải chờ em thêm một hồi nữa, em muốn qua à? Cái này anh đang đứng ở trước cửa ngân hàng đường Sơn Tây, anh đi lấy chút tiền. Ừ, được rồi, em qua đây đi, anh ở bên này chờ em. Lúc Tiểu Triệu dập máy xong thì Diệp Lăng Phi còn chưa quay lại. Tiểu Triệu bắt đầu lo lắng. Sớm biết bọn họ đến sớm như vậy, lúc nãy đã không cùng Diệp Lăng Phi nói chuyện phiếm trước cửa ngân hàng rồi. Vay tiền Diệp Lăng Phi sớm một chút không phải xong việc rồi sao? Bây giờ thì phiền phức rồi. Tiểu Triệu có chút sốt ruột, nhìn về phía cửa của cửa hàng tạp hóa, nhưng vẫn không thấy Diệp Lăng Phi từ bên trong đi ra. Tiểu Triệu lấy điện thoại di động ra, vừa muốn gọi cho Diệp Lăng Phi, liền thấy Diệp Lăng Phi tay xách một chiếc túi ni lông từ bên trong cửa hàng đi ra. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi ra khỏi cửa hàng mới yên lòng, đứng đợi Diệp Lăng Phi đi tới. Hắn hy vọng sớm mượn được của Diệp Lăng Phi chút tiền, dù là 2-3 vạn cũng được. Ngay khi Tiểu Triệu chờ Diệp Lăng Phi đi qua đường cái, một chiếc xe Mercedes-Benz màu trắng đỗ lại ở lề đường. Cửa xe vừa mở ra, bạn gái hắn từ trên xe bước xuống. Bạn gái của Tiểu Triệu, Thái Tiểu Như tay cầm một cái túi, đi tới trước mặt Tiểu Triệu. Thái Tiểu Như nói, Tiểu Triệu, anh xem cái gì đây? À, làm sao em đến nhanh như vậy? Tiểu Triệu có phần bất ngờ nói, là do giám đốc lấy xe đưa chúng em qua đây. Đúng dịp, ông ấy cũng muốn đi qua trung tâm thương mại mua chút đồ. Liền đưa bọn em đi cùng luôn. Lúc Thái Tiểu Như nói, cửa chiếc Mercedes-Benz mở ra, ba người hai nữ một nam từ trên xe bước xuống. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1105. Bạn đồng nghiệp Tiểu Triệu thật không ngờ bạn gái hắn Thái Tiểu Như có thể tới nhanh như vậy. Tiểu Triệu cho rằng Thái Tiểu Như còn phải mất một khoảng thời gian nữa mới tới được đây. Đến lúc đó, hắn đã mượn được tiền của Diệp Lăng Phi rồi, nhưng thật không ngờ hiện tại Thái Tiểu Như đã tới được đây. Lúc này, Tiểu Triệu nhìn thấy từ trên chiếc Mercedes-Benz bước xuống ba người hai nữ một nam. Gã đàn ông kia khoảng chừng trên dưới 40, bụng hơi phệ, trên người mặc một bộ tây trang màu nhạt, chân đi một đôi giày da đen nhánh, bóng đến mức tưởng chừng soi gương được. Hai cô gái kia tuổi tác áng chừng sấp xỉ Thái Tiểu Như, đều ăn vận rất là thời trang. Gã đàn ông kia đến trước mặt Thái Tiểu Như, nói, Tiểu Như, tôi đi ngân hàng lấy chút tiền đã, mọi người cứ nói chuyện trước đi. Được, Thái Tiểu Như đáp lời. Gã đàn ông kia cũng không có chào hỏi Tiểu Triệu, mà trực tiếp đi thẳng vào trong ngân hàng. Hai cô gái thời thượng cùng xuống xe với gã đàn ông đi qua. Thái Tiểu Như lập tức giới thiệu cho Tiểu Triệu hai người này. Đây là đồng nghiệp của em, Ellie, Angel. Thái Tiểu Như giới thiệu. Tiểu Triệu vừa nghe liền ngẩn người ra, miệng hỏi, bọn họ là người nước ngoài sao? Gì mà người nước ngoài? Thái Tiểu Như vỗ Tiểu Triệu một cái, miệng cười nói, đây là tên tiếng Anh của bọn họ. À, Tiểu Triệu nói một câu tỏ vẻ đã hiểu. Hai cô gái kia nhìn thấy bộ dạng này của Tiểu Triệu, cô gái trẻ tên ở Ly Ê cười nói, đây chính là anh chàng bạn trai làm cảnh sát mà cậu đã nói đúng không? Ừm, Tiểu Như gật gật đầu. Hai cô gái kia nhìn Tiểu Triệu từ trên xuống dưới. Hai người không nhịn được bắt đầu mím môi cười trộm. Tiểu Triệu là ai? Từ trên nét mặt hai cô gái này là có thể nhìn ra được hai cô gái này đang cười bản thân mình. Hắn vốn định nổi giận, nhưng suy nghĩ một chút. Hai người này thế nhưng lại là đồng nghiệp của bạn gái mình. Nếu như ở chỗ này mà nổi giận với bọn họ mà nói thì thực sự không tốt lắm. Do vậy hắn mới cố gắng nén giận. Lúc này, Diệp Lăng Phi cầm trong tay một chiếc túi ni lông đựng đồ uống đi qua bên đường, bước tới bên này. Tiểu Triệu, câu cơ của cậu này. Diệp Lăng Phi đem câu cơ trong túi ni lông ném cho Tiểu Triệu. Tiểu Triệu đưa tay bắt lấy, miệng nói, cảm ơn Diệp ca. Những lời này của Tiểu Triệu làm lực chú ý của mấy người đứng đó đều tập trung lên người của Diệp Lăng Phi. Lại thấy Diệp Lăng Phi diện mạo không xuất chúng, quần áo trên người cũng không phải hàng hiệu. Lại nhìn trong tay Diệp Lăng Phi vẫn đang cầm một chai nước khoáng giá 1 đồng. Diệp Lăng Phi kia cái gì cũng không quan tâm. Ngay trước khuôn mặt nhỏ nhắn của mấy vị mỹ nữ thuộc thành phần trí thức của công ty này, đưa tay mở nắp chai nước khoáng, ực ực uống từng ngụm lớn, rồi lại đem bình nước khoáng chỉ còn lại một nửa cầm trong tay, còn vươn lưỡi ra liếm liếm môi. Động tác này vừa mới làm ra, hai cô nàng ăn bận thời thượng kia liền cau mày. Ánh mắt nhìn Diệp Lăng Phi đã mang theo chút coi thường. Tiểu Triệu thấy Diệp Lăng Phi đi qua, hắn cũng không mở câu cơ ra, mà nói, Diệp ca, em giới thiệu cho anh, bạn gái của em Thái Tiểu Như. Tiểu Như, vị này chính là Diệp ca. Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua khuôn mặt Thái Tiểu Như, lập tức cười nói, Thái Tiểu Như phải không? Anh nghe Tiểu Triệu nói là em đảm nhiệm chức trợ lý giám đốc tại công ty, thật là tiền đồ vô lượng. Thái Tiểu Như không biết thân phận của Diệp Lăng Phi, nhưng mà nhìn kiểu trang phục và động tác vừa rồi của Diệp Lăng Phi, cảm thấy cũng không phải là loại nhân vật thượng tầng gì. Cô cũng biết Tiểu Triệu là cảnh sát hình sự, nhận thức bằng hữu cũng là tam giáo cửu lưu, dạng người nào cũng có. Biểu hiện của Thái Tiểu Như cũng miễn cưỡng coi được, đưa tay phải ra, miệng nói, rất vui được làm quen với anh. Diệp Lăng Phi không bắt tay, miệng cười nói, bắt tay thì không cần, anh đã nghe Tiểu Triệu nói về em, anh biết rõ tên Tiểu Triệu này không tệ, hơn nữa còn làm cảnh sát hình sự, em có thể tìm được Tiểu Triệu đó là phúc khí của em, cần phải thật quý trọng Tiểu Triệu. Thái Tiểu Như không ngờ Diệp Lăng Phi sẽ nói như vậy, cô liếc qua Tiểu Triệu một cái, lại thấy Tiểu Triệu có chút xấu hổ, hướng về phía Thái Tiểu Như cười. Thái Tiểu Như lại đem ánh mắt chuyển sang phía Diệp Lăng Phi, miệng nói, cảm ơn anh đã nhắc nhở. Ánh mắt hai cô đồng nghiệp của Thái Tiểu Như nhìn Diệp Lăng Phi liền lộ ra vẻ khinh thường, giống như nhìn Diệp Lăng Phi không vừa mắt. Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn hai cô nàng này, miệng hỏi, mấy vị này là bằng hữu của em sao? À, đây là hai đồng nghiệp của em. Thái Tiểu Như giới thiệu hai cô gái kia. Đến lúc Diệp Lăng Phi nghe được tên tiếng Anh của một cô gái trong đó là Angel thì hắn cười nói, anh cũng có một bằng hữu gọi là Angel, có vẻ có rất nhiều người đặt tên này a. Bất quá, người bằng hữu kia của anh cũng không phải là người Trung Quốc, đặt cái tên kia không có vấn đề gì, mà hai người đồng nghiệp của em, xem ra cũng là người Trung Quốc, đặt tên như vậy không phải là xính ngoại sao? Tên nước ngoài thì chỉ gọi chơi trong công ty là được rồi, ở bên ngoài mà cũng gọi. Như vậy không gọi là thời thượng, như vậy gọi là mất mặt, đang yên đang lành có cần phải. Ở bên ngoài cũng dùng tên phương Tây không? Những lời này của Diệp Lăng Phi vừa mới nói ra, sắc mặt của Tiểu Triệu liền có chút thay đổi. hắn lo lắng nhìn qua Thái Tiểu Như, lại thấy Thái Tiểu Như cũng nhìn Tiểu Triệu, ý muốn hỏi tại sao Tiểu Triệu lại kết giao với loại bằng hữu như vậy. Thái Tiểu Như tốt xấu gì cũng còn bình tĩnh một chút, mà hai cô gái kia thì không nhịn được phải phản kích rồi. Trong đó cô gái gọi là Ellie vừa nghe thấy những lời này của Diệp Lăng Phi, liền rầu môi lên, hừ lạnh nói, vị đại thúc này, ông thì biết cái gì, không biết thì đừng có nói lung tung. Đương nhiên là tôi biết. Diệp Lăng Phi nói, nếu như đến cả việc thành phần tri thức các vị đều sống dạng cuộc sống gì cũng không biết mà nói, tôi đã không nói ra rồi. Diệp Lăng Phi nói, hướng ánh mắt lên chiếc túi mà cô ta cầm trong tay, miệng cười nói, túi sách Armani, nhãn hiệu này chỉ là do nhân dân trong nước đẩy lên thôi. Có biết không, túi sách nhãn hiệu này ở nước ngoài chỉ là hàng vỉa hè thôi, căn bản không đáng tiền. Diệp Lăng Phi vừa nói xong, sắc mặt cô gái được gọi là Ellie kia liền trở nên rất khó coi. Cô ta tức giận nói, anh thì biết cái gì, tôi thấy anh chỉ là đỏ mắt ghen tị. Anh nói chiếc túi sách này không đáng tiền, vậy anh biết tôi bỏ ra bao nhiêu tiền mua chiếc túi này sao? Cô có bỏ ra bao nhiêu tiền để mua, thì nó vẫn không đáng tiền. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi chỉ là có lòng tốt muốn nhắc nhở cô, cũng không phải muốn tranh hơn thua. Ngay lúc đó, gã đàn ông hơn 40 tuổi kia từ trong ngân hàng đi ra. Gã đàn ông kia vừa bước tới, liền lắc lắc đầu nói, tôi muốn lấy 10 vạn tiền mặt. Vậy mà người ở bên trong lại nói với tôi là phải hẹn trước. Cái ngân hàng này vậy mà lại không có đủ bằng ấy tiền. Khụ, vậy cũng đòi gọi là ngân hàng. Tôi chỉ lấy được 1 vạn đồng. Giám đốc, anh muốn lấy 10 vạn làm gì? Thái Tiểu Như hỏi. Đi dạo phố thì cũng phải mang theo chút tiền chứ sao? Gã đàn ông kia nói. Tiểu Như, các cô hôm nay đi cùng tôi. Tôi vốn định mua chút quà cho các cô. Lần này tôi từ Hồng Kông trở về cũng không mang theo quà cho các cô. Tôi đã muốn nhân cơ hội này mua chút quà tặng cho các cô, nhưng mà thực sự không có cách nào, chỉ lấy ra được 1 vạn đồng. Lần sau đi, chờ đến lần sau tôi lấy chút tiền lại mua quà cho các cô. Ly Si vừa nghe vậy liền cười nói, giám đốc, em biết là anh đối xử với bọn em thật tốt. Các cô đều là công nhân viên dưới quyền tôi, tất nhiên là tôi phải chiếu cố các cô thật tốt rồi. Gã béo đang nói với mọi người, bỗng nhiên điện thoại di động đổ chuông. Hắn xin lỗi nói, tôi đi nghe điện thoại cái đã, mọi người cứ chậm rãi trò chuyện nhé. Nói rồi, gã béo đó cầm điện thoại di động đi qua một bên nghe điện. Ellie đi tới bên người Thái Tiểu Như, miệng nói, Tiểu Như, cậu đã nghĩ kỹ chưa, chúng ta có đi dạo phố hay không đây? Thái Tiểu Như nhìn qua Tiểu Triệu, nói, như vậy đi, các cậu đi dạo phố trước, tớ cùng bạn trai đi dạo phố, buổi tối chúng ta gặp nhau ở nhà hàng. Tiểu Như, không phải chứ? Ellie vừa nghe, lắc lắc đầu, nói, vậy sao được, cậu không phải không biết thường ngày giám đốc đối xử với cậu tốt nhất, nếu như cậu không cùng bọn mình đi dạo phố mà nói, giám đốc sẽ không đi cùng bọn mình. Cậu đi dạo phố cùng bọn mình đi. Thái Tiểu Như lại liếc qua Tiểu Triệu. Thái Tiểu Như cũng biết trong tay Tiểu Triệu cũng không có bao nhiêu tiền. Nếu Tiểu Triệu cùng các cô đi dạo phố mà nói, Thái Tiểu Như lo rằng Ellie sẽ làm cho Tiểu Triệu cảm thấy khó xử. Lúc này, chợt nghe được Diệp Lăng Phi nói, Tiểu Triệu, cậu chờ anh một chút. Diệp ca, anh đi đâu đấy? Tiểu Triệu hỏi, đi lấy tiền. Diệp Lăng Phi nói cậu cứ chờ ở chỗ này là được rồi. Diệp Lăng Phi nói rồi, bước chân đi. Không lâu sau khi Diệp Lăng Phi đi vào trong ngân hàng, gã giám đốc kia quay lại, miệng nói, các cô xem, tôi bận bịu quá. Khụ, việc xã giao như thế này quá nhiều. À, Tiểu Như thế nào rồi, có thể đi không? Thái Tiểu Như nhìn Tiểu Triệu, miệng nói, nếu không thì để em đi mua quần áo cho anh. Chúng ta hẹn gặp nhau sau có được không? Không thể nào Tiểu Như. Cậu còn phải mua quần áo cho bạn trai cậu à? Bạn trai cậu không phải là cảnh sát sao? Đầu năm nay cảnh sát rất nhiều tiền mà. Bạn trai cậu ngay cả một bộ quần áo coi được cũng không mua được sao? Ellie có vẻ hết sức kinh ngạc. Lời này của cô ta khiến cho Thái Tiểu Như có chút xấu hổ. Miệng nói, Ellie, cậu đừng nói lung tung. tiền lương của cảnh sát cũng không cao. Gã giám đốc kia nghe Tiểu Như nói những lời này, miệng nói, Tiểu Như, lần trước tôi gặp phải một anh cảnh sát, người ta trong tay có rất nhiều tiền, thời buổi này cảnh sát đều có tiền. Lời của gã giám đốc giống như đổ dầu vào lửa, Tiểu Triệu vốn chỉ bất mãn cô gái tên là Ellie kia, lại nghe gã kia nói như vậy, cơn tức trong lòng bắt đầu dâng lên, đang muốn nổi giận, lại thấy Diệp Lăng Phi từ trong ngân hàng đi ra. Diệp Lăng Phi đem chiếc túi lớn đang cầm trong tay đưa cho Tiểu Triệu, miệng nói, Tiểu Triệu, phòng khách quý của ngân hàng này không được tốt cho lắm. Lần sau chọn ngân hàng mà nói, phải chọn cái nào to một chút. Phòng khách quý kia bé đến nỗi ở trong phòng đánh cái rắm, đến nửa giờ sau còn ngửi thấy mùi, thật sự là nhỏ như lỗ mũi. Tiểu Triệu mở ra nhìn, bên trong toàn tiền là tiền. Tiểu Triệu đưa mắt về phía Diệp Lăng Phi hỏi, Diệp ca, lần trước không phải anh mượn của cậu 10 vạn đồng sao, bây giờ lấy ra giả cho cậu. Diệp Lăng Phi nói, tiền này xài như thế nào tùy cậu, dù sao cũng là tiền của cậu. Theo ý anh, đến giữa trưa cậu xài hết là được rồi, chút tiền này chỉ là giấy lộn. Gã đàn ông kia vừa nghe Diệp Lăng Phi nói lấy ra 10 vạn đồng, sắc mặt có chút thay đổi, hắn không nói một lời mở cửa lên xe. Hai cô gái kia vừa thấy giám đốc của mình lên xe, cũng rối rít lên theo. Tiểu Triệu đem tiền đặt vào trong tay Thái Tiểu Như, miệng nói, Tiểu Như, em lên xe anh muốn nói với Diệp ca mấy câu. Thái Tiểu Như cầm nhiều tiền như vậy, chung quy vẫn cảm thấy trong chuyện này có cái gì đó không hợp lý. Thứ nhất, cô biết Tiểu Triệu có bao nhiêu tiền, không có khả năng cho người khác mượn 10 vạn đồng. Thứ hai, cô cảm thấy dường như người bằng hữu kia của Tiểu Triệu nhìn ra vấn đề gì. Thái Tiểu Như chỉ lo Tiểu Triệu nhìn ra điều gì. Theo tính cách của Tiểu Triệu, nói không chừng sẽ làm điều gì bất lợi với giám đốc của cô. Thái Tiểu Như trong lòng lo lắng, cầm tiền bước lên xe của Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cùng Diệp Lăng Phi đi qua một bên. Tiểu Triệu mắng, con mẹ nó, mấy cái con danh láo tuét, em thật hận không thể đem bọn nó về đại đội cảnh sát hình sự, nhốt bọn nó cả đêm. Con mẹ nó thật là tức. Diệp Lăng Phi nghe Tiểu Triệu chửi như vậy, hắn đưa tay vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, miệng nói, Tiểu Triệu, anh phải nói với cậu như thế nào đây, con danh kia thì cậu lo lắng làm gì. Đơn giản là nói vớ nói vẩn vài câu thôi. Ngược lại giám đốc của bạn gái cậu, anh nghĩ cậu cần lo lắng một chút. Cái gã đàn ông hơn 40 tuổi đó sao? Tiểu Triệu sửng sốt, hỏi, hắn thì làm sao? Lẽ nào cậu không nhìn ra quan hệ nơi này sao? Diệp Lăng Phi cười nói, có một số việc anh cũng không muốn nói quá rõ ràng. Tốt nhất cậu nên hỏi một chút bạn gái của cậu, Tiểu Triệu này. Nữ nhân có một số việc là không thể cưng chiều được, 10 vạn đồng này là anh tặng cho cậu, anh thấy cậu nên làm một cái thẻ ở ngân hàng, không cần phải cầm tiền đi khắp nơi. Diệp Lăng Phi nói xong liền vỗ vỗ vai Tiểu Triệu, quay người lại, đi về phía chiếc xe hắn đã đổ ở ven đường. Trong chiếc xe Mercedes-Benz sản xuất trong nước, Ellie cầm trong tay hộp trang điểm, đang trang điểm lại. Cô ta vừa trang điểm lại, vừa nói, giám đốc, anh nói xem tên bạn trai kia của Tiểu Như có điểm gì tốt, không phải là cảnh sát sao, trong tay còn không có tiền, chỉ là một tên cảnh sát quen, lấy điều kiện của Tiểu Như, tìm cái dạng người gì không được chứ, hết lần này tới lần khác tìm một tên cảnh sát. Gã đàn ông trung niên kia vừa bị Diệp Lăng Phi làm cho mất hết thể diện. Hắn căn bản là không vào ngân hàng lấy ra 10 vạn đồng, chỉ lấy 1 vạn. Hắn thế nhưng có gia đình có vợ. Chi tiêu trong nhà cũng không phải do hắn quản lý, lương một năm cũng không đến 30 vạn, sao có thể bỏ ra 10 vạn mua quà tặng gái. Hắn nói như vậy, kỳ thật mục đích chỉ là muốn biểu hiện một chút trước mặt Thái Tiểu Như. Tuy nói hắn đã có gia đình, trong nhà lại nuôi sư tử, nhưng hắn vẫn muốn Thái Tiểu Như làm tình nhân của hắn. Trong công ty đã khi vô tình khi cố ý hướng Thái Tiểu Như ám chỉ, nhưng Thái Tiểu Như này lại làm bộ không nghe ra. Vẫn giả ngốc, hắn vẫn không rõ Thái Tiểu Như dự định như thế nào. Lần này Thái Tiểu Như đề xuất muốn dẫn bạn trai cô cùng tham gia, dường như có ý cự tuyệt hắn. Hắn sao chịu cứ buông tha đơn giản như vậy, chỉ ít Thái Tiểu Như không cự tuyệt hắn một cách rõ ràng. Điều đó chứng tỏ trong lòng Thái Tiểu Như cũng đang do dự bất định. chắc hẳn Thái Tiểu Như là do bạn trai kiếm được không nhiều tiền lắm, mới do dự như vậy. Thái Tiểu Như thuộc thành phần trí thức của công ty, chi tiêu hàng ngày cũng không ít. Chỉ dựa vào tên cảnh sát nghèo kia, sao có thể nuôi được Tiểu Như? Gã giám đốc lại cảm giác hắn có cơ hội rất lớn, bao nuôi Thái Tiểu Như cũng không phải không có khả năng. Nghe Ellie nói vậy, hắn bĩu môi, nói, anh thấy tên cảnh sát kia cũng thường thôi. À, còn cái lão nhà quê kia nữa. Ellie nói, em vừa thấy hắn đã ngứa mắt, chỉ là một tên quỷ nghèo, lấy tư cách gì đánh giá em? Câu này của Ellie vừa nói ra, ánh mắt của cô ta liền rơi vào chiếc xe mới lướt qua bên cạnh, tiếp đó liền trợn tròn mắt lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1106, quý trọng tính mạng. Ellie cứ nghĩ tới việc gã đàn ông kia vậy mà lại dám phê bình mình, cô nàng liền tức không để đâu cho hết. Bĩu môi nói, em thấy cái lão nhà quê kia chỉ là một con quỷ nghèo, lấy tư cách gì đánh giá em? Ellie vừa nói đến đây, ánh mắt liền rơi vào chiếc xe vừa mới lướt qua, lập tức há hốc miệng, đôi mắt cũng biến thành hai hình tròn. Đó chính là một chiếc xe Mercedes-Benz. Chiếc xe Mercedes-Benz này của Diệp Lăng Phi là xe nhập khẩu từ nước ngoài vào, so với chiếc xe sản xuất trong nước của tay giám đốc khí phái hơn nhiều. Xe sản xuất trong nước và xe nhập khẩu khác nhau một cách rõ ràng. Loại phụ nữ luôn chú ý tới thời thượng như Ellie đương nhiên có thể xem ra được. Tuy nói cô nàng không có tiền mua một chiếc xe nhập khẩu, nhưng Ellie vẫn thích ngắm chúng. Sau khi cô nàng thấy chiếc Mercedes-Benz nhập khẩu kia, Ellie giờ đây một câu cũng không nói lên lời. Trong lòng cô ta ngược lại muốn biết rốt cuộc thì người đàn ông kia là ai. Sau khi Diệp Lăng Phi lái xe rời khỏi, Tiểu Triệu trở lại trên xe, Thái Tiểu Như đã ngồi ở trên xe. Tiểu Triệu lên xe rồi, cũng không vội lái xe, mà quay mặt về phía Thái Tiểu Như, miệng hỏi, Tiểu Như, em nói thật cho anh biết đi. Nói thật gì? Thái Tiểu Như sửng sốt, nhìn Tiểu Triệu hỏi, nói thật cái gì cơ? Tên giám đốc kia lại theo đuổi em phải không? Tiểu Chiêu nghiêm mặt hỏi. Thái Tiểu Như hơi ngẩn người, rồi lập tức nói, anh đừng nghĩ lung tung, làm gì có chuyện đó. Tiểu Như, em nói thật cho anh chỉ hỏi em một lần cuối cùng. Tiểu Triệu sầm mặt, nhìn Thái Tiểu Như. Thái Tiểu Như trước đây nào có gặp qua bộ dạng này của Tiểu Triệu, cô bắt đầu có chút sợ, miệng thấp giọng nói, Tiểu Triệu, giám đốc hắn đã từng ám chỉ với em nhiều lần rồi, thế nhưng em thực sự không có bất kỳ ý nghĩ nào. Tiểu Triệu bỗng nhiên mở cửa xe, bước xuống. Thái Tiểu Như vừa nhìn thấy thế, sợ rằng Tiểu Triệu chọc phải phiền phức, vội vàng mở cửa xe, đi tới ngăn ở trước mặt Tiểu Triệu, miệng nói, Tiểu Triệu, anh đừng tức giận, em cùng hắn không có chuyện gì. Tiểu Triệu nhìn Thái Tiểu Như, hỏi, vậy sao trước kia em không nói với anh, nếu như anh không hỏi mà nói, có phải em cũng không định nói cho anh biết không? Không phải đâu. Thái Tiểu Như vội vàng giải thích, em chỉ không biết có nên nói ra hay không. Loại chuyện này còn có nên với không nên nói ra sao? Nếu như không phải Diệp ca nhắc nhở anh mà nói, anh chắc vẫn đang làm một thằng ngốc đây. Tiểu Triệu thở hổn hển nói, em thật sự cho rằng anh là thằng ngốc sao? Tiểu Như, anh nói cho em biết, có một số việc anh chỉ không muốn nói mà thôi. Nhưng tỉnh không phải là anh không biết. Nói chung, anh chỉ đem thái độ của anh biểu lộ rõ ra. Nếu như em vẫn còn muốn đi theo anh mà nói, vậy thì đừng có suốt ngày đem mấy cái tính tình thối tha trưng ra trước mặt anh. Còn có, hai người bạn đồng nghiệp của em, xem bộ dạng của bọn họ, còn dám nói Diệp ca. Em có biết Diệp ca là ai không? Nếu bọn họ biết được, anh đoán giờ này hai đứa đó đã sớm ôm chân Diệp ca mà khóc, kêu gào van xin muốn làm quen với Diệp ca rồi. Nếu không phải tính tình Diệp ca tốt, hai cô ả này cũng đừng hòng sống tại cái thành phố này nữa. Tiểu Triệu, rốt cuộc anh ấy là ai vậy? Thái Tiểu Như cũng không biết bối cảnh của Diệp Lăng Phi, hỏi. Tiểu Triệu hừ lạnh một tiếng, nói, có biết tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế không? Biết. Thái Tiểu Như nói, đó là một tập đoàn rất lớn, đó chính là của Diệp ca. Tiểu Triệu nói, còn có một chút việc anh không thể nói ra, anh nói cho em, mỗi lần anh nhìn thấy Diệp ca đều phải dè dặt từng ly từng tí một. Tiểu Triệu nói rồi, quay mặt về phía xe của hắn, lấy tay chỉ, miệng nói, trong xe có 10 vạn đồng, anh nói rõ cho em biết, 10 vạn đồng này không phải của anh, Diệp ca thế nào có khả năng vay tiền anh, tiền này là Diệp ca cho anh đấy. Anh vốn là muốn mượn chút tiền của anh ấy, mua cho em một ít quần áo đẹp các loại, không thể ủy khuất em. Chẳng qua bây giờ anh suy nghĩ cẩn thận rồi, chuyện này cũng chẳng phải gì to tát, thuận theo tự nhiên mới là tốt. Anh chỉ là một tên cảnh sát, không có bao nhiêu tiền, em nguyện ý theo anh, vậy thì chúng ta liền sống chung với nhau thật tốt. Nếu như em muốn truy cầu những thứ gọi là hưởng thụ mà nói, xin lỗi, anh không có chơi cùng em. Anh lặp lại lần nữa, anh không phải không có tiền, anh chỉ cảm giác thuận theo tự nhiên mới tốt. Diệp ca người ta tài sản không biết có bao nhiêu tỷ, nhìn xem anh ấy sống như thế nào, muốn mặc cái gì thì mặc, muốn uống gì thì uống. Người không phải vì những thứ hư ảo trống rỗng đó mà sống, lời anh muốn nói thì cũng đã nói hết, em tự mình lựa chọn đi. Thái Tiểu Như và Tiểu Triệu đã bắt đầu yêu nhau từ rất lâu rồi, nhưng cô vẫn chưa từng nghe qua Tiểu Triệu dùng ngữ khí như thế này để nói chuyện với cô. Bây giờ khẩu khí của Tiểu Triệu lại cường ngạnh như vậy, ngược lại đem Thái Tiểu Như dọa sợ rồi. Thái Tiểu Như vội vàng ôm chặt cánh tay của Tiểu Triệu, miệng nói, Tiểu Triệu, em đi theo anh không phải là vì tiền, mà bởi vì em thích anh. Khi Thái Tiểu Như đang giải thích cho Tiểu Triệu vẫn không nói một lời. Chờ Thái Tiểu Như nói xong, Tiểu Triệu quay sang nhìn Thái Tiểu Như một cái, miệng nói, được. Tiểu Triệu nghiêm mặt nói, Diệp ca cho anh 10 vạn, em không nghe Diệp ca nói gì sao, tiền này anh ấy không cần nữa, anh cần nhiều tiền như vậy làm gì, không phải chỉ dùng để tiêu đó sao. Đi, anh muốn cho tay giám đốc chó má của em biết anh cũng biết đốt tiền, còn nói lấy không được 10 vạn đồng, lẽ nào 10 vạn đồng của Diệp ca không phải lấy từ trong ngân hàng ra sao, chó má. Nhìn Tiểu Triệu hùng hùng hổ hổ như vậy, trong lòng Thái Tiểu Như lại không chỉ không có cảm thấy tức giận, ngược lại cảm thấy Tiểu Triệu rất có khí phái dương cương của nam tử Hán. Hai tay ôm chặt cánh tay Tiểu Triệu, dựa sát vào người Tiểu Triệu. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ lời của hắn sẽ khiến cho Tiểu Triệu thay đổi địa vị. Kỳ thật, đây chính là cuộc sống. Đàn ông lúc cần cứng rắn thì nhất định phải cứng rắn. Diệp Lăng Phi lái xe, cũng không quay về biệt thự. Bạch Tình Đình đi gặp Bạch Cảnh Sùng rồi. Diệp Lăng Phi nhân cơ hội đi gặp Lý Khả Hân. Hắn và Khả Hân cũng đã lâu ngày không gặp rồi. Trong lòng rất nhớ Lý Khả Hân đấy. Diệp Lăng Phi bấm số gọi cho Lý Khả Hân. Mới biết bây giờ Lý Khả Hân cũng không phải đang ở trong quán bar, mà ở trong tòa cao ốc hàng không dân dụng. Sao em lại chuyển đến chỗ đó rồi? Đoạn thời gian trước, Diệp Lăng Phi đi thành phố Đông Hải. Cũng không biết trong thời gian hắn đến thành phố Đông Hải, Lý Khả Hân đã làm những chuyện gì? Diệp Lăng Phi dập điện thoại, lái xe thẳng tới cao ốc hàng không dân dụng. Diệp Lăng Phi vừa lái xe, vừa suy nghĩ trong lòng. Rốt cuộc Lý Khả Hân này đang chơi trò gì, làm sao lại chạy đến cao ốc hàng không dân dụng rồi. Hiện giờ vẫn đang trong dịp nghỉ lễ mùng 1 tháng 5, xe đỗ xung quanh cao ốc hàng không dân dụng cũng không nhiều lắm. Diệp Lăng Phi tìm được một chỗ đỗ xe, đem xe đỗ lại xong, hắn xuống xe, ngẩng đầu nhìn qua tòa cao ốc hàng không dân dụng trước mặt. Cao ốc hàng không dân dụng có hơn 30 tầng, trong đó có không ít các công ty đặt văn phòng làm việc. Diệp Lăng Phi cho rằng Lý Khả Hân đến cao ốc hàng không dân dụng để giải quyết các thủ tục mua vé máy bay. Hắn cho rằng Lý Khả Hân muốn đi đâu đó, đến khi Diệp Lăng Phi đi lên đến tầng mà Lý Khả Hân nói, tìm được địa chỉ mà cô nói cho, liền ngẩn người ra. Chỉ thấy đập vào mắt hắn là một chiếc biển màu vàng kim, mặt trên viết công ty ăn uống giải trí sáng thế. Ở phía dưới biển hiệu, chính là một cô bé trông rất thanh tú, trên người mặc đồng phục. Từ chỗ cổ áo sơ mi đang mở rộng, có thể nhìn thấy da thịt trắng mềm của cô bé này. Diệp Lăng Phi còn tưởng đến nhầm chỗ rồi, hắn xem lại một chút. Sau khi xác nhận là chỗ này không có sai, Diệp Lăng Phi bước tới quầy lễ tân phía trước, lại đưa tay gõ lên mặt bàn mấy cái. Cô bé kia liền ngẩng đầu, hỏi, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đến đây có việc gì? Diệp Lăng Phi nhìn thấy đôi mắt đẹp của cô bé kia đang một mực đánh giá mình, hắn bỗng nhiên muốn trêu đùa cô ta một chút, liền hỏi, này, mỹ nữ, tối hôm nay có rảnh không? Cũng không biết cô bé kia có hay không nghe được rõ lời của Diệp Lăng Phi, cô vẫn tiếp tục cười một cách ngọt ngào, miệng lại nói, vị tiên sinh này, xin hỏi ngài đến đây có việc gì? Tôi đang hỏi cô một câu hỏi đấy thôi, tối nay cô có rảnh không? Diệp Lăng Phi lại hỏi thiếu nữ kia lắc đầu, nói, buổi tối tôi có việc rồi, vị tiên sinh này, ngài có việc gì? Tôi chỉ muốn mời cô ăn một bữa cơm. Diệp Lăng Phi nói, thế nào, có cho tôi chút mặt mũi cho không? Cô bé kia lại đánh giá Diệp Lăng Phi, miệng nói, tôi có bạn trai rồi. Có bạn trai thì có bạn trai, điều này không liên quan. Diệp Lăng Phi nói, tôi cũng không muốn làm gì với cô, tôi chỉ muốn hẹn cô cùng ăn một bữa cơm. Nhưng mà tôi có bạn trai rồi. Giọng nói của cô bé kia hơi thay đổi, miệng nói, bạn trai của tôi đối xử với tôi rất tốt. Đối xử với cô rất tốt, tốt như thế nào, nói tôi nghe một chút. Diệp Lăng Phi hỏi, đây là chuyện riêng của tôi, xin hỏi rốt cuộc anh có chuyện gì? Cô bé kia nói, bây giờ tôi còn rất nhiều việc phải làm, nếu ngài không có chuyện gì mà nói, tôi nghĩ tôi phải làm việc đây. À, vừa rồi đã nói đó thôi, tôi chỉ là muốn hỏi cô buổi tối có thời gian rảnh rỗi không thôi. Diệp Lăng Phi nói, nếu như cô không chịu đi ăn với tôi mà nói, vậy thì tôi liền ở chỗ này dây dưa với cô đến cùng. Vậy anh cứ tự nhiên mà dây dưa. Cô bé kia nói, 5 giờ chiều tôi mới tan tầm, bây giờ là 3 giờ chiều. Nếu anh có thể ngồi đây 2 tiếng đồng hồ mà nói, tôi sẽ suy nghĩ về việc đi ăn với anh. À, tôi còn có thể cung cấp nước uống cho anh. Nếu như anh cảm thấy khát nước, tôi sẽ chuẩn bị nước cho anh. Vị tiên sinh này, tôi chỉ có một yêu cầu nho nhỏ, có thể phiền anh nhường một chút hay không? Anh có thể đứng ở bên cạnh nói. Diệp Lăng Phi nghe cô bé kia nói những câu như thế, vậy mà lại nở nụ cười. Hắn cười nói, thú vị thật, thật sự rất có ý tứ, rất có tác phong của tôi năm đó. Được rồi, tôi không nói đùa với cô nữa, Lý Khả Hân có ở đây không? Lý Khả Hân, cô bé kia nghe được cái tên này, hơi sửng sốt, hỏi lại, anh nói là Lý Tổng sao? Lý Tổng, Diệp Lăng Phi hơi sửng sốt nói, Lý Tổng cái gì? Đang làm chức vụ gì? Tổng Giám đốc công ty của chúng tôi. Cô bé kia nói, xin hỏi anh đã có hẹn trước với Tổng Giám đốc Lý của chúng tôi chưa ạ? Chưa, Diệp Lăng Phi nói, nếu như chưa hẹn trước mà nói, có phải là sẽ không được vào trong không? Theo quy định của công ty, người không có hẹn trước thì không được tiến vào trong công ty. Cô bé kia nói, đương nhiên, có một loại tình huống là ngoại lệ. Nói ra nghe thử, ngoại lệ là như thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Nếu như anh là nhân viên của công ty chúng tôi mà nói, đương nhiên là có thể vào. Những lời này của cô bé kia vừa thốt ra, Diệp Lăng Phi đầu tiên là hơi ngẩn người một chút, rồi lập tức nở nụ cười. Hắn nhìn cô bé kia, cười nói, cô rất thú vị, nào, nói cho tôi biết cô tên là gì, tôi sẽ nhớ kỹ cô, sau đó tôi sẽ thường xuyên đến tìm cô nói chuyện phiếm. Anh muốn nói chuyện phiếm với tôi cũng không sao, cô bé kia nói. Trong thời gian tôi đang làm việc, nếu như anh muốn nói chuyện phiếm với tôi, xin mời trả cho tôi 100 đồng mỗi giờ tiền công tiếp chuyện. Nếu như trong thời gian tan tầm, tôi có thể giảm cho anh 5%. Đương nhiên, cùng lắm là chỉ đến 10 giờ. Sau 10 giờ, tôi sẽ không tiếp chuyện. Xem ra cái giá này của cô cũng đắt quá đó. Diệp Lăng Phi cười nói, tôi coi như là phục cô rồi. Cô gọi điện cho Lý Khả Hân, bảo là Diệp Lăng Phi tới gặp cô ấy. Diệp Lăng Phi... Cô bé kia liền ngẩn người ra, lại nhìn Diệp Lăng Phi từ trên xuống dưới, nghi hoặc hỏi, lẽ nào anh chính là ông chủ giấu mặt của công ty chúng tôi? Ông chủ giấu mặt? Làm sao tôi lại không biết tôi chính là ông chủ giấu mặt của các người a? Diệp Lăng Phi nói, cô bé đáng yêu ơi, bây giờ cô gọi điện thoại bảo Lý Khả Hân đến đây gặp tôi cũng không muốn ở chỗ này tranh hơn thua với cô nữa đâu. Được. cô bé kia vội vàng cầm lấy điện thoại, bấm số điện thoại phòng làm việc của Lý Khả Hân. Sau khi buông điện thoại xuống, cô đứng dậy, miệng nói, xin lỗi, xin lỗi, tôi cho rằng ngài lại là những gã đàn ông nhàm chán kia. Diệp Lăng Phi nở nụ cười, nói, cô bé, cô làm sao thế, sao đột nhiên lại đổi giọng rồi, thẳng thắn mà nói, tôi vẫn thích cách cô nói chuyện vừa nãy, cô bé rất có tiềm lực phát triển đấy. Câu này của Diệp Lăng Phi vừa mới nói xong, chợt nghe thấy từ bên trong truyền ra giọng nói của Lý Khả Hân nói, Diệp Lăng Phi này, có phải... anh không đổi được cái tật này không? Đến đâu cũng đùa giỡn các cô gái. Em nói cho anh biết, em chỉ có thể dựa vào Tiểu Thanh. Nếu anh đem Tiểu Thanh dọa chạy, đến anh mà đáng sợ vậy sao? Diệp Lăng Phi đưa mắt nhìn Lý Khả Hân. Hôm nay Lý Khả Hân mặc một chiếc áo cardigan ngắn màu trắng, phía dưới là một chiếc váy bó eo, hiển lộ hết dáng người tha thướt. Diệp Lăng Phi đã thật lâu không gặp Lý Khả Hân, hôm nay vừa thấy bộ dạng này của Lý Khả Hân, hắn vậy mà bắt đầu động tâm. Nếu như không phải bên cạnh còn có một cô bé mà nói, Diệp Lăng Phi nói không chừng lập tức ôm lấy Lý Khả Hân, hảo hảo thân mật một phen. Nhưng là trước mặt vẫn còn có cô bé kia, Diệp Lăng Phi cuối cùng vẫn phải kiềm chế. Lý Khả Hân nghe Diệp Lăng Phi nói vậy, liền bĩu môi nói, anh rất là đáng sợ. Diệp Lăng Phi, anh có biết, điều đầu tiên trong bảng điều lệ của công ty mà mỗi nữ nhân viên trong công ty sau khi được tuyển vào phải thuộc lòng là cái gì không? Cái gì? Diệp Lăng Phi khó hiểu hỏi. Quý trọng tính mạng, tránh xa ông chủ giấu mặt của công ty. Lý Khả Hân nói, em đem điều này làm điều đầu tiên trong bảng điều lệ, chỉ vì em lo lắng nữ nhân viên trong công ty bị anh làm hư. Diệp Lăng Phi này, em làm vậy không có sai phải không? Đương nhiên không sai. Diệp Lăng Phi lại hỏi, chẳng qua ông chủ giấu mặt của công ty này là ai vậy? Là anh đấy. Lý Khả Hân nói, anh á. Diệp Lăng Phi há hốc mồm, miệng nói, sao anh lại thành ông chủ của công ty này rồi? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1107, tặng hoa. Lúc Diệp Lăng Phi nghe Lý Khả Hân nói mình chính là ông chủ giấu mặt của công ty này, hắn liền há hốc mồm, nói, điều này sao có thể, anh làm sao lại thành ông chủ giấu mặt của công ty này chứ? Anh bảo này Khả Hân, trò đùa loại này là không thể đùa loạn được đâu. Hẳn là em cũng biết, anh vừa mới trở về không lâu, còn chưa rõ ở đây rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì. Em lại nói cho anh biết một việc như vậy làm anh cảm thấy áp lực rất lớn. Lý Khả Hân cười nói, Diệp Lăng Phi à, anh đừng có đứng ở chỗ này nói luyên thuyên nữa. Nhanh đi vào đi, cho anh xem công ty của mình trông như thế nào. Diệp Lăng Phi cất bước tiến vào trong công ty, đại sảnh làm việc đặt hơn 10 chiếc bàn làm việc. Lúc này, bên trong đại sảnh chỉ có một cô gái đang làm việc. Lý Khả Hân đưa Diệp Lăng Phi tới trước mặt cô gái kia, giới thiệu qua Diệp Lăng Phi cho cô ấy. Lúc cô gái kia nghe được Diệp Lăng Phi chính là ông chủ giấu mặt của công ty thì liền cố ý quan sát Diệp Lăng Phi thật kỹ, trong ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Diệp Lăng Phi liếc mắt nhìn Lý Khả Hân, trong lòng biết đây đều là do Lý Khả Hân gây ra cả. Còn giở trò đặt ra cái gì mà điều lệ đầu tiên, như thế này không phải chuyện đùa sao? Ở đâu mà lại có loại điều lệ đầu tiên trong bảng điều lệ là nhân viên phải đề phòng? Ông chủ hà, Lý Khả Hân đưa Diệp Lăng Phi vào trong phòng làm việc của cô. Phòng làm việc này rất nhỏ, chỉ dùng để làm việc. Ngay đến cả một chiếc ghế sơ lan để nghỉ ngơi cũng không có. Diệp Lăng Phi vừa bước vào trong, Lý Khả Hân vốn định để Diệp Lăng Phi ngồi trên chiếc ghế đối diện với cô. Thế nhưng Diệp Lăng Phi lại giành trước ngồi lên chỗ ngồi của Lý Khả Hân. Lý Khả Hân thấy Diệp Lăng Phi giành mất chỗ ngồi của mình, cô vừa muốn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, lại bị Diệp Lăng Phi nắm lấy tay, đem cô kéo vào trong lòng.